Thẩm Thạch bật cười đẩy nó một cái, ai ngờ Tiểu Hoắc Trư không lùi lại mà còn xông tới lấy đầu ủi hắn. Thẩm Thạch nói đừng làm lộn, nói rồi lại lấy tay đẩy Tiểu Hoắc Trư ra. Ai ngờ Tiểu Hoắc Trư kiên nhẫn cứ xông tới ủi hắn đi. Thẩm Thạch không chịu nổi dây dưa, đành phải đứng lên. Được rồi được rồi, tao chỉ nói đùa thôi, ai nỡ làm thịt mày đem đi bán. Tiểu Hoắc Trư hừ hừ hai tiếng, đứng ở chỗ Thẩm Thạch vừa mới ngồi, gõ móng heo xuống đất hai cái. Thẩm Thạch nhíu mày ngồi xổm xuống, nhìn kỹ mặt đất không thấy có gì khác thường, ngạc nhiên nói mày có ý gì? Tiểu Hoắc Trư kêu gừ gừ hai tiếng, hất đầu bước đi. Thẩm Thạch trừng liếc mắt con heo giả vờ giả vịt kia, nghĩ nghĩ thử đào đất chỗ họ nghĩ nghĩ thử đào đất chỗ heo nhỏ này mới gõ chân. Không lâu sau, trong đất lộ ra một cái củ màu nâu xám, bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt Thẩm Thạch sáng ngời, nở nụ cười vui vẻ. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng kêu sùng sướng vang lên ngay bên cạnh. Ồ, đây không phải là nhị phẩm linh thảo thạch la sao? Từ sau một cây đại thụ cách hắn chừng một trượng, có một nam một nữ bước ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái củ trong tay Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nắm chặt thạch la căn trong tay, đứng dậy quay sang nhìn hai người. Tiểu Hoắc Trư lười biếng cũng cảnh giác, bộ dạng lười nhác hoàn toàn biến mất, đi tới bên cạnh Thẩm Thạch, hai con mắt nhỏ nhìn trừng trừng vào hai người khác không mời mà đến. Một nam một nữ này rõ ràng là người tu đạo. Nam mắt ưng mũi cao, dáng vẻ lạnh lùng vênh váo hùng hằng. Cô gái bên cạnh đẹp đẽ, dáng người bay bổng, áo mặc bó sát vào người, lộ ra đường cong mỹ miều, bộ ngực trắng nõn ẩn hiện rãnh sâu trắng bóc, ánh mắt đầy mị lực xuất hiện ý nhộn nhạo, quả là một vu vật. Người lên tiếng rồi chính là cô gái. Cô ta ôm lấy người thanh niên cười rạng rỡ, chỉ vào thạch la trong tay Thẩm Thạch, kéo kéo tay người thanh niên. Hầu ca, nhị phẩm linh thảo thạch la đó đổi được nhiều linh tinh lắm. Thẩm Thạch nhướng mày sầm mặt, lạnh lùng nhìn hai người. Quả nhiên cái nam tử kia mắt ưng nghe thấy cô gái dụ thì biến sắc mặt hử lạnh. Xú tiểu tử, nhìn cái gì? Thức thời thì đem thạch la qua đây, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Khi xuống núi, theo lệ cũ, Thẩm Thạch đã thay y phục. Vì mặc trang phục đệ tử Lăng Tiêu Tông đi ra ngoài, tuy nhiều khi có mặt mũi, nhưng Lăng Tiêu Tông danh khí lớn thì kẻ thù sau lưng cũng không ít. Không chừng ở nơi ra ngoài hoang vu đột nhiên bị người ta ám toán thì không hiểu vì sao, cũng chẳng biết được mà báo thù cho mình. Nên hiện giờ hắn chỉ mặc quần áo bình thường. Người thanh niên kia hung dữ như vậy, chắc coi hắn chỉ là một tên tán tu đạo hạnh thấp kém đi hái thuốc để kiếm sống. Thẩm Thạch đương nhiên không vì một câu quát như thế mà bỏ lại thạch la. Mấy năm nay hắn đã trải qua biết bao nhiêu lần sinh tử, chút uy hiếp nhỏ bé này căn bản chẳng xin nhê gì với hắn. Thẩm Thạch khẽ vẫy tay, thạch la lập tức biến mất chui vào túi như ý. Hắn bình tĩnh ngước mắt nhìn hai kẻ cướp. Cô gái kia giật mình vẻ ngạc nhiên, nhưng người lại càng dán vào người thanh niên sát hơn, cười nhẹ nhàng, sóng mắt đong đưa như muốn chảy ra nước mắt, như lửa châm vào củi, làm cho người thanh niên kia nóng máu càng thêm ra vẻ. Thấy Thẩm Thạch không để ý tới mình, cất thạch la căn vào trong túi, người thanh niên giận tím mặt. Cộng thêm cô gái dụ dỗ hoặc ngay bên cạnh châm ngòi, người thanh niên giận dữ quát, người muốn chết đúng không? Thẩm Thạch nhíu mày lạnh lùng đáp, các hạ đây là ý gì? Thạch la này rõ ràng là ta tìm được trước, không đưa cho ngươi thì nghĩa là phải chết à? Mắt người thanh niên lóe hùng quang, bước lên một bước muốn động thủ, nhưng cô gái bên cạnh kéo tay hắn. Vị huynh đài này đừng có không biết sống chết như thế, biết huynh ấy là ai không? Thẩm Thạch cau mày, à xin được chỉ giáo. Cô gái quay sang liếc mắt với người thanh niên kia, bộ ngực đầy đặn khẽ cọ vào cánh tay của người hắn, làm đôi mắt của người thanh niên nóng rực, hận không thể nào làm ngay điều mình muốn. Cô gái thấy vậy càng ưỡn ngực dụ dỗ, à cười nhẹ, nói cho người biết đừng có sợ mà choáng váng nha, huynh ấy chính là đệ tử Lăng Tiêu Tông, đại công tử Hậu Nhị, đại công tử của Hậu Nhị thế gia Hậu Viễn Vọng. Thẩm Thạch nghe thấy ba chữ Lăng Tiêu Tông thì biến sắc, cô nàng kia lại tưởng hắn bị ba chữ Lăng Tiêu Tông hù nên rất đắc ý. Thế gia phụ thuộc đương nhiên không có khả năng bằng được Lăng Tiêu Tông, thế gia đệ tử không được bái nhập tông môn đương nhiên cũng không thể đại biểu cho Lăng Tiêu Tông được, nhưng ai cũng biết thế gia phụ thuộc từ trước đến nay đều có liên hệ mật thiết với tông môn, nói thô tục chính là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nên tán tu bình thường nói chung không dám đi trêu chọc những thế gia phụ thuộc, sợ lỡ xảy ra xung đột gì người ta lại gọi đệ tử thật của tông môn tới hỗ trợ thì biết phải làm sao. Hậu gia lại là một trong tứ đại thế gia phụ thuộc, trong nhà có rất nhiều người là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, với thành thế ấy cũng đủ tha hồ mà xông pha xung quanh Lưu Vân Thành. Cô gái đắc ý, người thanh niên cũng càng thêm ngạo nghễ.